Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4172, chương 4175, còn sót lại vật phẩm. Bạch Vũ Triết lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái này tất nhiên chính là vật hắn muốn. Nguyên độc thánh giả cả đời luyện độc truyền thừa, trừ quyển sách này bên ngoài, cũng chính là nguyên độc thánh giả trên tay mang theo chữ vật giới chỉ. Về phần bên trong đều đến cỡ nào đồ vật, tất cả mọi người không rõ ràng. Bạch trưởng lão, kinh thư là ngươi, Cố Mỗ thay ngươi cầm. Cố Thanh Huyên muốn biểu thị một chút, liền muốn tiến lên cầm cuốn kinh thư kia. Trước đừng nhúc nhích, Bạch Vũ Triết kéo Cố Thanh Huyên một thanh. Sau đó cung cung kính kính đứng tại nguyên độc thánh giả quốc ba lần cung. Dù sao kế thừa nhân gia truyền thừa, còn muốn lấy đi nhân gia lưu lại bảo vật. Tuy nói nguyên độc thánh giả có chút hố, nhưng cho người ta cúc cái cung cái gì kia là hẳn là. Chính là xuất từ một loại tôn kính cùng bị người ân huệ nên có thái độ. Cúc xong cung sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không có để Cố Thanh Huyên động thủ. Bởi vì nói không chính xác nơi này liền còn có cái khác yêu thiêu thân. Làm Bạch Vũ Triết tay đụng phải kia bản điển tịch thời điểm, hắn toàn bộ bàn tay nháy mắt liền biến thành màu xanh. Bất quá rất nhanh liền biến trở về bình thường. Cố Thanh Huyên lập tức bị giật nảy mình. May mắn Bạch Vũ Triết vừa rồi giữ chặt chính mình. Nếu như mới vừa rồi là chính mình đụng phải, sợ không phải lập tức sẽ chết a. Cố Thanh Huyên trong lòng ngầm hạ quyết định. Ở loại địa phương này vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Không phải sơ ý một chút mạng nhỏ liền không có. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được thiên thần cảnh đỉnh phong chính mình sinh mệnh thế mà là như thế yếu ớt. Bạch Vũ Triết cầm nguyên độc thánh kinh sau đó lần nữa cho nguyên độc thánh giả cúi mình vái chào, sau đó mới đưa trong tay hắn chữ vật khí cầm xuống tới. Nguyên độc thánh giả trên thân y nguyên còn mang theo một loại kịch liệt độc tố. Người ở chỗ này trừ Bạch Vũ Triết bên ngoài, không có người đụng phải còn có thể may mắn thoát khỏi. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy nguyên độc thánh giả có phải hay không có chút không phóng khoáng. Rồi, bất quá đã đồ vật đã cầm tới, cũng liền không đi nghĩ những này. Xác định trong phòng đã không có thứ gì sau đó, mấy người bọn hắn lần nữa đi vào trong sân, dự định trước đem chữ vật khí bên trong đồ vật cho phân. Không nghĩ tới lúc này Cố Thanh Huyên mở miệng lần nữa nói chuyện. Bạch trưởng lão, còn có chư vị, Cố Mỗ chỉ cần dược điền này bên trong một nửa dược liệu. Cái này chữ vật khí cũng coi là nguyên độc thánh giả truyền thừa một trong. Cũng không cần lấy ra phân. Cố môn chủ, đây là trước đó đã nói xong. Trừ truyền thừa, cái khác chia đôi phân. Ngươi không cần khách khí như thế. Lâm Hinh Vân đều mở miệng nói chuyện, nàng thực tế cảm thấy Cố Thanh Huyên quá khách khí một chút. Nhưng mà Cố Thanh Huyên không nghĩ như vậy, hắn vẫn luôn là có tự mình hiểu lấy người. Nếu như là cái lòng tham không đáy tính tình, cũng tuyệt đối không có khả năng đem Hồng Thiên Môn phát triển cho tới bây giờ nhất lưu tông môn. Đoán chừng cũng sớm đã bị người diệt bao nhiêu lần, hắn cảm thấy mình có bao nhiêu năng lực, ra bao nhiêu khí lực, vậy liền cầm bao nhiêu thứ. Trước đó đánh giết Phệ Thiên Ma Vương, cầm một thanh trung phẩm thiên thần khí trường kiếm hắn đã cảm thấy đã cầm nhiều. Bây giờ còn có thể phân đến dược điền chung một nửa thiên tài địa bảo. Tuyệt đối đã vượt qua hắn dự đoán. Thật muốn cầm nhiều lắm. Vạn nhất ngày đó tin tức truyền đi, hắn Hồng Thiên Môn thật đúng là không có năng lực có thể giữ được nhiều đồ như vậy. Nói thật, Cố Thanh Huyên đều cảm thấy lấy chính mình Hồng Thiên Môn thực lực phân đến dược điền này bên trong một nửa bảo vật, nếu như tiết lộ ra ngoài đều không nhất định giữ được nữa nha. Hắn rất rõ ràng đạo lý này. Bạch Vũ Triết đang kiểm tra nguyên độc thánh giả nhẫn chữ vật sau đó, đồ vật bên trong kỳ thật đặc biệt đơn giản, hết thảy có thể chia ba loại. Loại thứ nhất luyện chế tốt kịch độc, số lượng còn rất không ít. Những vật này đối Bạch Vũ Triết đến nói là phi thường chào giá giá trị. Mặc kệ lấy ra nghiên cứu, vẫn là trực tiếp lấy ra dùng, khẳng định đều rất cường lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN